Mây khói ngang mi, chương 30, sự tức giận của Hoàng hậu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thái y có tay nghề đều bị điều đến Cảnh Dương cung. Chu Hạo Đế đang chiêu đãi sứ giả các nước nghe vậy, vội biến sắc di giá đến Cảnh Dương cung. Bên trong nội điện Cảnh Dương cung, Cổ Tư hoàn toàn thân đau nhức run rẩy, một bên thân người đỏ bừng bừng, có rơm rớm máu, nằm úp trên giường, trên lưng là một mảng bầm tím khiến người ta khiếp sợ. Mạc Viễn sau khi bắt mạch xem xét quay sang nói với nàng. Thập thất công chúa lưng vì bị va đập rất mạnh e là cột sống chịu chấn thương quá nặng, chỉ có dùng thất hoa cao đắp liên tục trong 7-7-49 ngày may ra mới không để lại di chứng sau này, các vết thương ngoài ra thì chỉ cần dùng thuốc sẽ không còn đáng ngại. Thất hoa cao, Tịnh Huyên nhướng mi, đó gần như là đệ nhất cao chuyên trị các tổn thương về xương cốt, ở đây huynh chỉ còn một ít đủ dùng trong 3 thôi. Còn lại phải điều chế thêm, Mạc Viễn mở hòm thuốc đưa một hộp gấm cho nàng. Muội đắp cao cho thập thất công chúa đi. Tịnh Huyên mở hộp gấm đưa lên mùi người người, mắt lóe lên. Mạc Viễn đứng lên, đi ra sau tấm bình phòng phía ngoài, bên trong Tịnh Huyên ngồi xuống bên cạnh Cổ Tư Hoàn, vén tấm lụa mỏng đắp trên lưng nàng xuống, bắt đầu đắp cao, vừa đắp nàng vừa nói. Giảo cổ lam, hoa kim ngân, ba kích thiên, sơn thục thất diệp nhất chi hoa, bàn trì liên còn. Hoàng lạp, Mạc Viễn từ bên ngoài tiếp lời nàng, bàn tay đang đắp cao trên lưng Cổ Tư Hoàn hơi khựng lại. Mùa này trong cung chỉ có một nơi có thể có hoàng lạp, đó là ở cung Lục công chúa. Đắp cao cho Cổ Tư Hoàn xong, Tiểu Hy giúp nàng rửa tay, lau tay. Xong xuôi Tịnh Huyên mới đi ra khỏi điện để giải quyết những người ngoài kia. Chu Hạo Đế đang ngồi ở ghế chủ vị, thấy nàng đi ra vội vàng lại nắm lấy tay nàng, lúc này tay Tịnh Huyên vẫn còn hơi run, nhưng giờ đã ổn. Nàng ngước lên nhìn hắn như muốn nói rằng, ta muốn giải quyết chuyện này. Chu Hạo Đế nhìn nàng, khẽ thở dài, hoàng muội của hắn cũng nên được dạy dỗ rồi. Chu Hạo Đế dìu nàng lại ngồi ở kế bên mình, song dịu dàng nói một câu, không lớn không nhỏ, đủ để những người trong điện nghe mà biến sắc. Nhất là vị Lục công chúa đang ngồi ở dưới kia, chuyện này tùy hoàng hậu quyết định, đừng làm bản thân mình mệt là được. Trẫm còn có chuyện với các sứ thần, tối trẫm sẽ ghé thăm nàng. Dù mọi người đứng lên hành lễ tiễn Chu Hạo Đế, hắn ấn nàng ngồi xuống không cho nàng hành lễ, xong một mạch rời khỏi Cảnh Dương cung. Đợi Chu Hạo Đế rời khỏi, Tịnh Huyên mới bắt đầu đưa mắt nhìn một lượt những người ngồi trong điện. Lúc nãy Tứ Phi nghe tin, các nàng cũng vội vã đến xem, ngoài mặt là lo lắng cho thập thất công chúa nhưng thực sự là muốn xem kịch hay. Ngoài ra còn có các nhân vật gây nên tội như Ngũ công chúa, Lục công chúa, Cửu công chúa, Thập công chúa và vài vị công chúa khác. Có ai có thể cho bổn cung biết là đã xảy ra chuyện gì không? Hoàng hậu nương nương, chẳng qua các muội ấy muốn hướng dẫn thập thất muội trượt băng, để tránh ngày đại lễ muội ấy làm xấu mặt hoàng gia chúng ta thôi. Đại công chúa vội đỡ lời giải thích, vậy sao, hướng dẫn đến nỗi thập thất công chúa giờ phải nằm liệt giường như vậy? Các công chúa cũng thật có lòng, Tịnh Huyên vừa nghịch móng tay chưa kịp nói hết lời đã nghe người khác chen ngang. Là do nàng ta vô dụng thôi, hoàng hậu nương nương sẽ không biết phân nặng nhẹ mà trách phạt chúng ta chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thập công chúa vội đứng lên cãi lại. Lúc này Tịnh Huyên mới ngước lên nhìn người mới vừa lên tiếng, đám phi tần công chúa trong điện nhìn nàng lúc này, không đoán được tâm tư nàng là giận hay không nên trong lòng hơi lo sợ. Chợt thấy Tịnh Huyên nở nụ cười nhìn thập công chúa Cổ Y Nhu. Ta chỉ nói sự thật thôi, hoàng hậu người không phải vì yêu quý một công chúa thấp hèn đó mà thiên vị để xử phạt chúng ta được, hoàng hậu cũng đừng ỷ được hoàng huynh sủng ái mà cưỡng từ đoạt lý như thế. Cổ Y Nhu không sợ chết tiếp tục lên tiếng ngang bướng. Y Nhu, đại công chúa khẽ nhắc nàng, đại tỷ quát cái gì, muội chỉ nói sự thật thôi. Nụ cười trên môi Mạc Tịnh Huyên càng lúc càng rực rỡ, nàng nhìn về phía thập công chúa từ từ nói như thể đang bàn chuyện thời tiết thường ngày. Thập công chúa, không hiểu quy cũ, dĩ hạ phạm thượng. Hừm, nhưng bổn cung niệm tình tuổi còn nhỏ và vi phạm lần đầu chỉ phạt nhẹ 10 cái tát tai. Hoàng hậu, ngươi đừng quá đáng, ta dù sao cũng là công chúa của quý Thái Phi. Thái Phi khi xưa giữ chức quý Phi, Cổ Y Nhu tức hồng hộc cải lại, lần hai, gấp đôi, 20 cái, Tịnh Huyên lạnh lùng nói. Hoàng hậu nương nương, thập công chúa dù sao tuổi cũng còn nhỏ, xin niệm tình quý Thái Phi. Đức Phi vội lên tiếng. Được thôi, vậy Đức Phi chịu dùng thập công chúa 20 cái tát đi. Tịnh Huyên liếc nhìn nàng, Đức Phi biết điều im lặng. Nói xong, nàng nhướng mày, nhìn như hỏi ý kiến của Cổ Y Nhu. Thập công chúa muốn tự mình động thủ, hay là để người của bổn cung giúp đây? Nhưng những người này da dày thịt thôi, sợ, nói lấp lửng. Tịnh Huyên cười duyên nhìn Cổ Y Nhu. Đại công chúa thấy vậy, vội huých tay nàng ta, khẽ ra hiệu nhắc nhở. Cổ Y Nhu tức tối, dậm chân nói, tự ta làm, vậy thập công chúa cảm phiền vào góc kia tự động thủ đi. Vừa nói nàng vừa chỉ về phía một góc trong điện ý bảo Cổ Y Nhu đứng ở đó tự tát mình. Ngươi, thập công chúa trừng mắt hừng hực nhìn về phía Tịnh Huyên. Hử, Y Nhu, đại công chúa khẽ nhắc, thập công chúa hùng hằng dậm chân đứng vào trong góc bắt đầu tự tát vào mặt mình. Đám nô tỳ trong cung Cảnh Dương lúc này có người lén run run, có người đưa tay che miệng cười. Cổ Y Nhu mặc dù không được sủng ái như Cổ Túc Giao, nhưng cũng là thân phận công chúa cao quý, sống trong cung từ nhỏ làm sao chịu nổi sự sỉ nhục khi đám nô tài nhìn mình như vậy. Vì vậy nước mắt cứ thế mà tuôn không ngừng, nàng nhất định sẽ về nói với mẫu phi, để mẫu phi đòi lại công bằng cho mình. Hừ, ỷ làm hoàng hậu thì hay lắm sao, Mạc Tịnh Huyên, ngươi cứ chờ coi. Ngũ công chúa, cửu công chúa, ngừng một chút, Mạc Tịnh Huyên lại mỉm cười nói tiếp. Lục công chúa, cách chương.